Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, nhận sai vương. Thích Liễu Liễu không biết Tiêu Hành làm sao sẽ thay Tôn Bành ở trước mặt hoàng đế cầu tình. Giữa bọn họ cũng không quá có thể xây có qua lại gì. Nhưng là Tôn Bành trở lại cũng không có cái gì không được. Bởi vì căn cứ vào năm đó Hứa Tiềm chết, đến nay còn có nghi ngờ trong lòng hắn. Khỏi cần phải nói, hoàng đế giao cho nàng cha cái vật kia, nhất định là bí mật của hắn. Mà nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm cũng là bí mật. Nàng cảm thấy trong lúc này là có đồ có thể khai quật. Nhưng là nàng lại không dám trắng trợn đi đụng chạm những thứ này. Cho dù là nàng giúp hoàng đế tra được tung tích, cũng chưa chắc liền sẽ vạch trần cái này chân tướng. Vì vậy kết quả có thể hay không biết được, chỉ có thể tùy duyên rồi. Thích Liễu Liễu thẳng đi quân doanh. Tôn Bành xách một lược túi giấy đến phủ. Đối diện liền nhìn thấy Tiêu Hành chắp tay lập ở tiền viện bên trong đá Thái Hồ trước chờ đợi. Công công đi thời gian không ngắn, mua món gì ăn ngon rồi hả? Nhìn thấy hắn đi vào, Tiêu Hành dương môi, cô nương ra kén chọn nha, gọp đủ mấy dạng này có thể để cho ta chạy mấy con phố. Đúng lúc lại gặp phải Phủ Tĩnh Ninh hầu thích cô nương. Đứng nói một hồi, để cho vương ra đợi lâu. Tôn Bành cười lắc đầu, cầm trong tay món đồ giao cho người làm. Sau đó nói, trời nóng, chúng ta xưởng hiên bên trong ngồi đi. Gặp ai? Tiêu Hành xoay người lại. Tôn Bành nhướng mày. Phường Thái Khang thích cô nương. Nàng đợi Linh Oanh khá tốt đẹp. Tiêu Hành nhìn lấy hắn. Lâu dài sau mới dương môi rời đi ánh mắt. Cười một cái. Tĩnh Ninh hầu cùng Yến Đường bọn họ đối với Tôn Bành đã trở lại. Hơn nữa vào đêm làm giam sự tình lại có thể cũng đã biết. Ta không chỉ biết. Hơn nữa hắn để cho Hứa cô nương rời phủ thời điểm ta còn để cho đồi núi phái mấy người đi qua dựng. Nắm tay, Yến Đường cho nàng nhìn binh thư. Một mặt nói, không có nói cho ngươi không phải cố ý không nói cho ngươi. Mà là ngươi khi đó không thích người ta. Nói người ta cưới vợ bé. Đối với Hứa Linh Oanh không thành thật, ta cảm thấy liền nói rồi ngươi cũng chưa chắc muốn nghe. Thích Liễu Liễu cười nói. Nói như vậy ta hẳn còn thích hắn. Yến Đường hơi ngừng, đứng lên nói, ta áo choàng đây. Thích Liễu Liễu lật sách trang cũng không quay đầu lại. Phía sau bức rèm che trên cái giá treo đây. Nói xong nàng bỗng nhiên lại nghiêng đầu. Ngươi làm sao liên y thường để ở nơi đâu đều muốn hỏi ta. Đây chính là gian phòng của ngươi. Phòng ta cũng không phải là phòng ngươi. Yến Đường vừa nói vừa đem y phục đổi. Sau đó tinh tinh xảo đến mức mà đi tới. Ta phải ra cửa. Người mới vừa rồi nói một chút Tôn Bành ta nghĩ ra rồi. Qua 2 ngày Trần Quốc Công phủ Thái Phu Nhân chúc thọ. Thái tử buổi sáng dặn bảo ta xuống thưởng đi tranh Đông Cung. Lại nói. Đến lúc đó ngươi là theo ta cùng đi vẫn là cùng Tử Dục bọn họ cùng nhau. Lại nói chứ. Thích Liễu Liễu bấm bên hông hắn thịt mềm một cái. Trần Quốc Công chính là ban đầu ở bãi săn bị Tôn Nhân hãm hại trong triều lão tướng. Triệu Giận bắt được, hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ năm trong quân doanh bởi vì hắn bị đồ độc sâu nhất. Mấy ngày này cha được gian tới cũng đặc biệt để ý. Đối với ô là thống hận liền càng không cần phải nói. Đã sớm thượng thư cho hoàng đế. Chỉ cần là đánh ô lạt, bọn họ hợp ra đàn ông lên một lượt trận. Thề muốn giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Vừa làm lần này dự định, liền thì càng muốn trước thời hạn tận tận hiếu tâm. Lão phu nhân 70 đại thọ, làm được vô cùng long trọng. Phường Thái Khang bên trong tự nhiên đều sẽ đi, bao gồm Đỗ gia. Cuối cùng Thích Liễu Liễu vẫn là cùng Thẩm thị các nàng một đạo đi qua. Trần Quốc Công cha con đối với nàng ấn tượng còn rất sâu sắc, càng là lại tăng thêm lần này nàng lập công. Đặc biệt dặn bảo các cô nương qua tới chiêu đãi nàng và Hình Tiểu Vi cùng Trình gia chị em gái. Tô Thận Từ bởi vì phải chờ Tô Phái Anh xuống nha sau cùng nhau. Vì vậy không cùng đường. Nói đến đánh giặc, Thích Liễu Liễu nghĩ đến lại có phần hơi nhiều. Bọn họ ngày cưới mặc dù không xa, nhưng là cái này chiều cục chuyện cũng không ai biết lúc nào liền có biến động. bởi vì trong kiếp trước Yến Đường chết không rõ ràng. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có chút ít bất an. Đời này bên trong thế sự so với kiếp trước đã thay đổi rất nhiều. Nếu như hắn quả thật chết tại mưu sát, như thế mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ lúc nào, nghĩ người giết hắn sớm muộn sẽ động thủ. Như thế nàng liền không thể xác định xuất trinh lần này hắn là hung là cát rồi. Như vậy thứ nhất liền làm nàng cũng không khỏi ngóng nhìn ngày cưới sớm chút đến. Ban đầu nói không có lấy chồng hay không, thật phát triển đến mức này, cũng đã có chút hận gà. Hôm nay khách nhân cũng thật nhiều, vào bên trong cho thái phu nhân hạ xong thọ, các cô nương liền tự do hoạt động. Nàng cảm khái nói như vậy, chờ ngươi đám cưới thời điểm, khẳng định càng nhiều hơn. Trần Quốc Công cháu ngoại gái, cũng là trong triều quan quyến Ninh Vân Thư cười nói. Ninh gia không ở phường Thái Khang ở, lui tới khẳng định không bằng bọn họ mấy nhà mật thiết như vậy. Nhưng là con em giữa các cô nương lẫn nhau đùa giỡn một chút giao tình vẫn phải có. Cái này trong kinh thành quý phiệt cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ai không nhận biết ai. Mấy người rảnh rỗi lải nhải, liền thuận thế tiến vào trong đình ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Trình Như Nhã lại đụng đụng nàng cùi trỏ. Hà gia lão tứ tới rồi. Thích Liễu Liễu đang tại phản ứng nàng nói Hà gia lão tứ là ai. Ngẩng đầu một cái liền gặp được An Bình Hầu phủ tứ tiểu thư Hà làm rõ ràng cùng Diệp Thục Di đi tới. Cái này Diệp Thục Di là Yến Đường biểu muội, nàng dĩ nhiên nhận biết. Mặt khác cái này Hà làm rõ ràng nàng đồng dạng nhận biết. Đây không phải là ban đầu suýt nữa đem Yến Đường cho tha đi tiểu sói cái sao? Bất quá nàng không ngại. Hà làm rõ ràng gần đây đều cơ hồ bị Thích Liễu Liễu đại danh cho đánh phá lỗ tai. Ban đầu nghe nói Yến Đường coi trọng lại là Thích gia cái đó hoàn khố. Nàng tựu giản thẳng đã không thể tin được. Nhưng cũng biết hữu duyên vô phận. Liền liền bỏ ý nghĩ này đi. Nhưng là từ bỏ ý định đừng hy vọng. Nàng cũng không phải là thế nào cũng phải gả Yến Đường. Có thể từ khi Thích Liễu Liễu lập công, cha nàng liền suốt ngày ở trước mặt nàng động triệt nói Thích Liễu Liễu biết bao giỏi lắm. Nói cái gì tương môn hổ nữ, hữu dũng hữu mưu, còn có chừng mực, nói nhiều nhất là được ngươi xem một chút người ta. Nhìn để người ta cho khả năng, trước mắt thấy rồi, nhàn nhạt lên tiếng chào cũng liền ngồi xuống. Thích Liễu Liễu không có cảm thấy thế nào, nhưng nếu nhìn ra đối với vừa cảm thấy cấn nên phải. Nàng kia không ở nơi này mà ngây người chính là, vỗ vỗ đầu ngón tay đứng dậy, nói, ta đi đi vòng một chút, nhìn một chút a từ đến chưa từng, ra vườn cũng không gấp đi ra ngoài, tìm một cái ít người sân nhà ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống chỉ thấy trước cửa có người ăn mặc áo mãng bào chợt lóe lên. Cái kia anh tư tức khắc liền bắt được con mắt của nàng. Cho là Yến Đường, đuổi theo tới cửa đi vòng qua trước mặt hắn liền muốn bắt làm nũng. Đưa tay đến nửa đường nhìn một cái, lại lập tức nóng đến như vậy rụt trở về. Sở Vương, nàng sửng sốt một chút, Tiêu Hành cũng dừng lại. Sau đó long lượng nàng, nếu không ngươi cho rằng là cái nào Vương. Thích Liễu Liễu cười một tiếng, tránh đường ra rồi. Tiêu Hành liếc nhìn nàng trên cổ tay vòng tay, nhướng mày nói, hiếm thấy ngươi mang những thứ này kim khí. Thích Liễu Liễu cũng nhìn xuống, giơ tay lên nói, Vương gia thật là cẩn thận, liền cô nương gia có đội hay không kim khí đều biết. Tiêu Hành cười một cái, không nói gì, buông xuống mắt hơi mặc lại ngẩng đầu lên, nghĩ nói chút gì, cuối cùng lại vẫn là dừng lại. Ngược lại thì ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy hắn Thích Liễu Liễu chủ động hỏi tới. Nghe nói Vương gia đem Tôn Công Công triệu hồi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.